Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 149, mối tình đầu gặp được lừa đảo. Dùng nồi cơm điện nấu cơm chỉ cần trong nồi đổ nước. Nhưng Giang Triệt nơi này là nông thôn thổ bếp lò. Nấu cơm bất luận là dùng làm bằng gỗ thùng cơm vẫn là sứ bồn. Đầu tiên đến cam đoan phía ngoài nồi sắt lớn bên trong có nước. Người bình thường ít thời điểm. Giang Triệt dùng chính là cái to sứ bồn. Hiện tại nồi sắt lớn bị đốt lọt. Sứ bồn mang theo cơm sống tiến vào lòng bếp bên trong. Giang Triệt không nói lời nào. Bởi vì đột nhiên một cái nàng lại xuất hiện. Có chút luống cuống. Bầu không khí có chút cương. Lâm Du Tĩnh có chút e sợ. Nàng mặc đồ này lộ ra chân mọc. Hiện tại quy củ đứng đấy. Nhìn xem Giang Triệt. Suy nghĩ một chút nói. Làm không tốt không quan hệ. Có phần này tâm là trọng yếu nhất. Về sau chậm rãi liền tốt. Đúng không? Đối cái đầu của ngươi. Chính nàng liền đem lời an ủi đều giảng. Giang Triệt đi vào. Một bên thu thập vừa nói. Lại chạy về tới làm gì? Coi như khai giảng muộn. Cũng nên trở về lại bồi cha mẹ mấy ngày. Quả nhiên lại biến hung. Lâm Du Tĩnh trong lòng phiền muộn một cái. Nói. Liền tới giúp ngươi đi học. Ngốc hai ngày liền đi. Còn có. Cái kia. Ngươi còn chưa nói. Chúng ta bây giờ bắt đầu yêu đương không có nha. Chính ngươi nói kia là cái gì? Chiếu cố ta. Giang Triệt quay đầu nhìn nàng một cái. Có chút bối rối. Có chút giờ khóc giờ cười. Phùng Phương đi ngang qua. Gật đầu ra hiệu một cái nói. Ta đi cấp bọn nhỏ đi học. Còn lại hai người. Lâm Du Tĩnh làm bộ một bên lau bàn. Đưa lưng về phía Giang Triệt. Một bên giống như là trò chuyện việc nhà như thế nói lên. Ngày đó biểu tỷ các nàng trở về đến đây nhìn ta. Nói chuyện trời đất thời điểm. Quản Nguyệt Mai nói đùa nói với mọi người. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Gả cho Giang Triệt ngồi xổm khe suối. Ta còn không biết ngươi nghĩ như thế nào. Liền không có trả lời. Thế nhưng, ta kỳ thật không sợ ngồi xổm khe suối. Giang Triệt nghe hiểu. Đây là ân cứu mạng. Lấy thân báo đáp tiết tấu. Người cũng tới làm sơn thôn giáo sư sao? Giang Triệt chỉ nàng rơi vào ruộng lúa phương hướng nói. Đi không được đường núi. Ý chào một cái bếp lò nói. Không làm được cơm. Nhìn một chút ngoài cửa ôm hài tử đi qua phụ nữ nói. Sinh không được em bé. Lâm Du Tĩnh đột nhiên ngồi thẳng lên. Có chút hốt hoảng liếc hắn một cái. Quay người đi. Đại khái là tức giận. Giang Triệt nhìn một chút bếp lò tình huống. Thời gian ngắn là cứu không được. Còn tốt thổ bếp lò không chỉ một cái nồi. Hắn đem vẫn chưa hoàn toàn dập tắt củi đốt chuyển qua một cái khác lòng bếp. Chờ nồi nóng, thả dầu, chuẩn bị xào chút phấn làm. Giữa trưa cùng Lâm Du Tĩnh, Phùng Phương cùng một chỗ chấp nhận một cái. Vừa đem phấn làm ngâm tốt, Lâm Du Tĩnh yên lặng lại trở về. Nhìn một chút Giang Triệt, không lên tiếng. Chính mình ngồi vào lòng bếp đằng sau thành thật thật giúp đỡ nhóm lửa. Giang Triệt cầm đĩa, đem bún xào làm thịnh đi ra. Sợ ăn quá làm, lại dùng nước nóng nấu phần thức ăn làm canh. Nói, gọi Phùng Phương tan học, ăn cơm đi. Làm xong cơm trên người khói dầu nặng. Giang Triệt nói xong đi ra ngoài. Tại sân nhỏ một bên vắt khăn lông rửa mặt xoa tay. Lâm Du Tĩnh yên lặng di động đến phía sau hắn. Nói, đường núi rất dễ dàng đi. Lần kia chủ yếu ta chạy quá nhanh. Nấu cơm có chút khó. Ta có khả năng theo ngươi học. Ngươi không cần bởi vì cảm thấy mình muốn ở tại sơn thôn nhỏ. Liền cố ý kiếm cớ. Tình huống này, Giang Triệt cũng không cách nào nói cho nàng. Dạy học a cũng không phải ngốc cả một đời. Liền xem như kiếp trước. Ta cũng có thể ngốc 2 năm liền đi. Đến lúc đó ngươi đại học cũng còn không có tốt nghiệp đây. Kỳ thật theo cái này không quan hệ. Ta biết theo cái gì có quan hệ. Lâm Du Tĩnh đi đến trước người hắn. Hai tay vắt chéo sau lưng. Cúi đầu không nhìn Giang Triệt. Có chút khó khăn nói. Sinh con loại chuyện đó. Ta nghĩ. Không thể nhanh như vậy. Này nói cái gì ý tứ? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Đã hiểu. chính mình cả ngày lại là ngực, lại là chân, hình ảnh không tốt. Lâm cô nương nghĩ sai, xem ra lưu manh bộ phận nàng cũng hiểu một chút, sẽ liên tưởng trước dùng hôn môi chống đỡ một hồi được hay không. Nói xong, Lâm Du Tĩnh đến gần, rất gần, ngẩng đầu nhìn xem Giang Triệt con mắt, hai tay y nguyên khiêng tại sau lưng, gót chân giơ lên, hơi hơi nghiêng mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem bờ môi khắc ở Giang Triệt trên môi. Con mắt nhắm lại, lông mi dài hơi hơi rung động, cứ như vậy in, cũng bất động, dù sao nàng cũng sẽ không. Giang Triệt nhịn không được, đưa nàng miệng môi trên nhấp ở một cái. Liền lần này, Lâm Du Tĩnh hai tay một cái bắt lấy hắn eo hai bên quần áo. Thử thăm dò đáp lại, nhẹ khẽ cắn một cái Giang Triệt bờ môi. Răng nhàn nhạt lướt qua, nàng lui về, vui vẻ cười, đặc biệt nghiêm túc nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu yêu đương. Chấm chấm, Phùng Phương đem một bàn bún xào làm cùng một chén canh đặt ở Lâm Du Tĩnh trước mặt. Lẳng lặng ngươi làm sao không ăn a? Ăn thật ngon, không có động tĩnh. Phùng Phương tách ra một cái Lâm Du Tĩnh bả vai nói. Chết sống nháo phải trở về là ngươi. Trở về lại với hắn hờn dỗi. Ngươi đây là làm gì đâu? Ai? Lâm Du Tĩnh tầng tầng thở dài. Phương Phương, ta bị người lừa. Nụ hôn đầu tiên cho hắn lừa gạt đi. Sau đó liền thất tình. Phùng Phương một cái có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Đem chuyện mới vừa phát sinh cẩn thận nói một lần. Sau đó nói. Dù sao hắn không giống như là đùa giỡn. Biểu lộ ngữ khí đều đặc biệt nghiêm túc. Nhất định nói phải chờ ta tốt nghiệp đại học lại nói. Vậy liền lại nói chứ sao. Thời đại này, còn có không ít gia đình giáo dục. Đại học là tuyệt đối không thể nói yêu thương. Phùng Phương trong nhà liền là loại này. Nàng cảm thấy, Giang Triệt không chừng cũng là vì Lâm Du Tĩnh cân nhắc. Lâm Du Tĩnh lắc đầu, nặng nề nói, ta cảm thấy hắn không chừng liền là đổi ý, lại yêu thích ngực lớn. Phùng Phương nhịn xuống không bật cười, nói, cái kia muốn không ngày mai thử lại lần nữa. Không chừng ngày mai hắn có yêu mến chân mọc. Vậy không được. Ta đây về sau ta không được 3 ngày 2 đầu thất tình a. Tức giận đi lên. Ta không cần hắn nữa. Đi. Chúng ta thu dọn đồ đạc. Ngày mai liền đi. Lâm Du Tĩnh nói xong nhìn một chút trên bàn bún xào làm. Ăn no mới có sức lực đi. Chấm chấm. Buổi sáng hôm sau, Giang Triệt đứng tại cửa sân đánh răng. Trước đó hắn đã nhìn qua Lâm Du Tĩnh cùng Phùng Phương gian phòng, còn đóng kín cửa, hẳn là còn ở đi ngủ. Vấn đề tình cảm, nhất là tương đối tình cảm phức tạp vấn đề, hắn tạm thời không có cách nào đi xử lý. Mặt khác kỳ thật kiếp trước hắn cùng Lâm Du Tĩnh ở chung cũng không dài. Rất nhiều thứ, tạm thời cũng không có nắm chắc. Ai, đột nhiên trên mông chịu một cước, Giang Ly nước đổ đầy ngực miệng. Giang Triệt lảo đảo hai bước quay đầu. Lâm Du Tĩnh đeo túi sách đứng ở nơi đó. Nói, lừa đảo. Nói xong không đợi Giang Triệt nói chuyện. Quay người đi. Phùng Phương ở phía trước vài chục bước đợi nàng. Giang Triệt nghĩ đến tranh thủ thời gian đánh răng xong, khiến cho ma đệ đi cùng từng cái đường núi. Ai, nàng thế mà quay trở lại tới. Lại một cước. Giang Triệt lần nữa có chút chật vật quay đầu. Giang Triệt, người nói chuyện phải giữ lời. Đừng đến lúc đó ta tới. Người hài tử đều đầy đất chạy. Lâm Du Tĩnh trong thanh âm mang theo chút giọng nghẹn ngào. Đại khái không muốn bị Giang Triệt nhìn ra. Nói xong lại một lần nữa không đợi hắn trả lời liền xoay người rời đi. Hai cái cô nương đi đến cửa thôn. Lâm Du Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua. Phùng Phương cười nói. Yên tâm đi. Hắn biết coi bói đếm được. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút nói. Ta mới không quan tâm, liền là lừa hắn, khiến cho hắn chờ đi thôi. Đi, không chừng đầu này đường núi đi đến, ta đem hắn quên quang quang. Sau đó không lâu, Giang Triệt nhận được một cái bao lớn, người phát thư khiêng lên núi, mệt đến ngất ngư, trong bao là Lâm Du Tĩnh trường cấp 3 tất cả tài liệu giảng dạy. Bút ký, còn có cũ, mới luyện tập đề, như thế phân loại, ấn thứ tự cất kỹ. Trừ cái đó ra, mỗi quyển sách trang tên sách bên trên đều vẽ lên một lần, chiếm hết cả một trang giấy to lớn đại đao. Lưỡi đao bên dưới còn vẽ lên giọt máu. Giang Triệt tùy ý lật ra thứ nhất vốn nhìn một chút. Phát hiện bên trong kẹp lấy một tấm hình của nàng. Lại chính là kiếp trước tấm kia. Ảnh chụp mặt sau viết. Lẽ ra nghĩ để lại cho ngươi. Lúc ấy tức giận. Hiện tại gửi cho ngươi. Đừng cho là ta không biết. Ngày đó đưa ta đến bệnh viện. Ngươi tại cửa ra vào gấp đến độ rơi nước mắt. Đừng cho là ta không biết. Ngươi lại đang len lén nhìn ta. Ta sẽ viết thư nói cho ngươi theo nhà ga đến ta đại học ngồi mấy đường xe buýt. Giang Triệt, ta chờ ngươi tới nhìn ta. Loay hoay đau đầu viết bất động. Thiếu canh một ngày mai buổi sáng tiếp tế mọi người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.